Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1044, chương 1045, chỉnh đốn lại Kiến Khang. Kiến Khang Thành, Thiên Dương Vương phủ mái nhà bên trên cũng kết lấy thật dày một tầng xương. Cùng Nam Triều còn lại sở hữu Vương gia Vương phủ so sánh. Thiên Dương Vương Tề Tuyền Vương phủ ở quy mô bên trên không tính nhỏ. Chỉ là bởi vì Tề Tuyền ở Tiền Triều liền bị phong lại Vương gia. Này phủ đệ ở Tiền Triều liền đã xây xong, cho nên cùng những kia mới xây Vương phủ so sánh, liền có chút có vẻ hơi cũ khí. Chỉ là chưa hẳn mới không như trước, có nhiều thứ phải có rồi thời gian về sau mới có hương vị. Thiên Dương Vương phủ cũ khí, có lúc cũng rất để Nam Triều một chút quyền quý nóng mắt. Thí dụ như nói trong sân trồng danh hoa tên gỗ, dù là lại vì chân quý, dù là cấy ghép tới đây thời điểm che chở trăm bề cùng tĩnh tâm chăm sóc. Không có 10 năm 8 năm, nhưng dù sao khó sinh ra loại kia đặc biệt dã thú vận vị. Lại càng không cần phải nói quay chung quanh lấy những này cây cối tạo nhỏ cành. Vẻn vẹn chỉ là hồ nước bên cạnh một chút lớn rêu xanh cùng cành lá hương bồ tảng đá. Mới xây cùng đã bố trí nhiều năm ở vận vị bên trên liền căn bản vô pháp so sánh. Tề Tuyền trong tay thường thường xách sờ lấy hai kiện đồ vật cũng càng là có cổ vận hương vị. Trong đó một cái là một cái tiểu xảo bí đỏ hình ấm trà. Này ấm trà là Tiền Triều không biết tên thợ rèn chế ra. Mặc dù không nổi danh, hắn chỉ là ngẫu nhiên đạt được, nhưng so với cái kia nổi danh thợ rèn chế ra càng có tác dụng tốt hơn. Khí hình còn muốn tinh mỹ, này ấm trà đến trong tay hắn cũng đã dùng 20 mấy năm. Toàn thân đỏ lên như ngọc, còn có một kiện đồ vật là một cái bích ngọc nhỏ hồ lô. Hồ lô âm cùng phúc lộc, bản thân liền chịu hoan nghênh. Cái này bích ngọc nhỏ hồ lô bản thân chất liệu đồng dạng, nhưng là trước đó không biết nội bộ nuôi cái gì linh dược. Này bích ngọc bên trong nhưng cũng nhuộm dần rồi kỳ lạ dược tính, để cho người ta bàn sờ tới sờ lui lúc xúc tu sinh ấm. Có một luồng ấm áp dược khí không ngừng tiến vào huyết mạch, có thể để người ta căn bản không nhiễm phong hàn. Này bích ngọc nhỏ hồ lô bản thân chính là cổ vật. Đến trên tay hắn lúc đã bao tương hùng hậu, mặt ngoài tựa như là bọc một tầng bóng loáng tinh xác. Nhưng màu sắc lại không chói mắt, cực kỳ nhuận hòa. Vào đông sáng sớm, Thiên Dương Vương Tề Tuyền đều trực tiếp ở chính mình trong đình viện dùng này ấm trà pha được một bình trà ngon, trong tay sờ mó này hồ lô, sau đó ăn chút sớm một chút. Người bình thường ở này vào đông cũng không nguyện ở lộ thiên trong đình viện ăn bữa sáng, sợ nhiễm phong hàn, nhưng đối với hắn mà nói, có rồi hai thứ này đều ấm người đồ vật, vào đông lại là so ngày mùa hè tới hài lòng. Ngày mùa hè còn quá mức khốc phơi, còn muốn tránh trong phòng chỗ thoáng mát, này vào đông, đối với hắn mà nói lại chỉ là nhìn dị dạng tốt phong cảnh thời điểm. Hôm nay vừa mới uống một bình trà, sau đầu vừa mới phát ra chút nhiệt ý, vương phủ bên trong lão bộc Sa Trì liền đi chậm chậm rồi tới đây. Nói, bên ngoài phủ có khách nhân cầu kiến, có cái gì trọng yếu khách nhân, cũng không chờ chủ nhân ăn xong điểm tâm. Nhìn lấy Sa Trì thở hồng hộc nhưng lại không khuôn mặt lo nghĩ bộ dáng, Tề Tuyền liền chậm rãi hừ lạnh một tiếng. Ngươi hôm nay sao thế nhỉ? Này khách nhân ngươi cũng phải trước phân ta muốn gặp vẫn là có thể không thấy. Người lão bộc này, khom người thi lễ một cái, khóe miệng lại là chảy ra chút, có chút lừa dối quỷ ý cười. Nói, ta là cảm thấy này khách nhân cũng liền đồng dạng, có thể thấy được không thấy, nhưng này khách nhân không phải nói, ngươi không phải gặp hắn không thể, mà lại lập tức liền muốn gặp. Chờ không nổi ngươi ăn xong này sớm một chút rồi. Tề Tuyền không nhìn thấy hắn nụ cười trên mặt, nghe lấy lời nói này nói, Tề Tuyền liền lập tức có chút sợ run, lông mày cũng chậm rãi nhăn lại. là cái nào khách nhân như thế ngang ngược? Gia Trì rốt cục nhịn không được, cười ra tiếng, vương gia ngài nhi tử cũng một mực xác thực rất ngang ngược. Ta cái này, Tề Tuyền ngẩn ngơ, hắn bên dưới trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, là ta cái kia nghịch tử trở về rồi. Mặc dù miệng nói là nghịch tử, nhưng lúc này hắn nhưng trong lòng thì chân chính vui vẻ cực kỳ. Trước đó hắn tuy nói không có cưỡng ép phản đối Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý xen lẫn trong một chỗ, nhưng Lâm Ý trở thành rồi kiếm các chi chủ về sau, hắn kỳ thật trong lòng hết sức rõ ràng, hắn đứa con trai này thật sự là ôm một cái chậu than. Bất cứ lúc nào chơi với lửa có ngày chết cháy. Trước đó hoàng đế thảo nghịch thư vừa ra, hắn càng là cảm thấy Lâm Vọng Bắc về sau chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chính mình. Nếu là vận khí giàu gì một chút, chỉ sợ chính mình liền sẽ không còn được gặp lại cái này nghịch tử rồi. Nhưng không nghĩ tới phong thủy rất nhanh thay phiên chuyển, này hướng gió lại bỗng nhiên nhất biến. Hoàng đế tự tù tại Hồ Tâm Tĩnh Viện, Lâm Ý trong nháy mắt liền trở thành một phương hùng chủ. Mờ mờ ảo ảo đã cùng Trần gia, Vi Duệ biến thành chèo chống Nam Triều ba cự đầu. Hắn liền đoán nghĩ Tề Châu Cơ chỉ sợ sẽ rất nhanh trở về Kiến Khang. Nhưng không nghĩ tới thế mà sẽ đến được nhanh như vậy. Vậy ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì? Còn không nghênh hắn tiến đến, nhìn lấy cười mà không nói Gia Trì, Tề Tuyền chửi rủa nói, đã này khách nhân như thế ngang ngược, còn không cực kỳ cung cấp, thuận tiện hỏi hỏi hắn dùng qua sớm một chút không, nếu như không có, nhanh để cho người ta nhiều chuẩn bị chút đưa tới. Phụ thân, Tề Châu Cơ xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về phía hắn nghiêm túc thi lễ một cái. Tề Tuyền nhìn lấy chính mình đứa con trai này, cảm thấy quen thuộc lại có chút lạ lẫm, hắn nhất thời mở to miệng, lại là có chút nói không ra lời, ngoại trừ da biến sắc được đen một chút, đầu tóc cũng tựa hồ khô cạn chút bên ngoài. Hắn cảm thấy Tề Châu Cơ hình dạng cùng trước đó biến hóa không lớn. Chỉ là hiện tại Tề Châu Cơ nhưng không có loại kia phú gia công tử dễ hỏng bộ dáng, cùng những kia biên quân tướng lĩnh đồng dạng, chân chính có rồi chút thiết huyết cùng trầm ổn khí chất. Hoặc là nói, liền xem như ở trong nhà mình, đối mặt là chính mình phụ thân, hiện tại Tề Châu Cơ đều có một loại khó mà dùng mở miệng hình dung sát khí. Dĩ nhiên không phải đối với này người trong phủ có địch ý. Thật sự là nhiều năm lành nghề ngũ bên trong, đều là cùng đao binh sát khí làm bạn, người này liền mượt mà không nổi. Cùng một chỗ ăn vài thứ, Tề Tuyền trần chờ thời gian một hơi thở, điểm một cái bên cạnh băng ghế đá. Được, Tề Châu Cơ ngồi xuống, hắn bắt đầu ăn cái gì, đồng thời lại nói một câu, những ngày qua vô luận người khác tới cùng ngươi đàm cái gì, nghĩ muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm cái gì, bao quát hỏi ngươi mượn vật gì vậy, đi cái gì thuận tiện, dù là lại cùng ngươi quen biết người, ngươi cũng không cần để ý sẽ cùng đáp ứng. Tề Tuyền nhìn lấy con của mình tiểu tử ngồi bên dưới ăn, động tâm, tâm tình mới thoáng buông lỏng, nhưng bỗng nhiên nghe được Tề Châu Cơ dạng này mấy câu, hắn tiếng lòng nhưng lại trong nháy mắt căng thẳng, nhíu chặt lông mày nói, này có ý tứ gì? Các ngươi là nghĩ muốn làm cái gì? Động rồi người khác bát cơm. Tề Châu Cơ kẹp một khối ngọt bánh ngọt thả vào trong miệng, lại duỗi thân đũa gõ gõ trước người một cái bát bát xuôi theo. Theo đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắn nói tiếp đi nói, dù là này bát cơm kỳ thật cũng không tính bọn hắn, nhưng bọn hắn cảm thấy này bát cơm vẫn luôn là bọn hắn, cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ muốn tranh một chuyến. Tề Tuyền có chút khẽ giật mình, nhất thời không có lên tiếng trả lời. Bọn hắn sẽ muốn động chúng ta người, chúng ta liền đáp lấy này cơ hội, chỉnh đốn một chút Kiến Khang những người này. Tề Châu Cơ hơi châm biếm nói, tốt, đáp lấy lần này cơ hội, dạy bọn họ biết rõ cho dù hoàng đế không làm chủ, rất nhiều chuyện cũng không tới phiên bọn hắn làm chủ. Nếu là không nghe những người kia, liền chỉ có giết gà dọa khỉ, đem bọn hắn trừ tận gốc rồi. Ngươi lại là nghĩ triệt để thu thập một chút Kiến Khang. Tề Tuyền không thể tin tưởng nhìn lấy con của mình tiểu tử. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng con của mình tiểu tử vậy mà phát triển đến loại trình độ này. Ngươi thế nhưng là từ nhỏ đã dạy qua ta, thừa thế mà làm, ở loại này đắc thế thời điểm, ra tay tự nhiên là muốn hung ác một chút, muốn làm giòn một chút. Tề Châu Cơ nhìn rồi hắn một mắt, lại nhìn lấy trong chén ngọt bánh ngọt, nói, tựa như này ngọt bánh ngọt, chờ sẽ lạnh lẽo cứng rắn rồi liền không thể ăn. Thời cơ tới, liền muốn nắm chặt một chút. Ngài yên tâm, những người này cùng chúng ta thiết sách quân so sánh, thật sự là mềm yếu vô cùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.